Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2114, Hận Sâu Đậm, Yêu Đậm Sâu 06. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hơn nữa phụ thân ở đây. Chuyện quan trọng trong nhà cơ hồ đều giao cho hắn. Hắn cũng có thể làm chủ. Phụ thân căn bản không tới đoạt. Cho dù có khác nhau, phụ thân cũng không chuyên quyền độc đoán. Hơn phân nửa việc có thể để cho mình thử giải quyết. Ủng hộ hắn vô số cách, mới có thể làm cho hắn có thành tựu ngày hôm nay. Nếu như phụ thân không có ở đây, chỉ sợ cái nhà này sẽ không yên ổn. Còn chưa tới cửa, đã nhìn thấy gã sai vặt bọn nha đầu đánh thành một đoàn. Tam Di Nương Thẩm Tinh Tinh khí thế hung hăng, đang quơ tay múa chân chửi mắng. Các ngươi đồ nô tài mắt không mở. Láo quá, lão nương muốn tới thăm lão gia. Các ngươi dám ngăn, không tin ta nói cho lão gia. Bóc ra các ngươi, đây là Tam Di Nương. Hàng mi nét mày bén nhọn cho nên khiến dung mạo vốn là xinh đẹp cũng giảm mấy phần. Mà Thẩm Tinh Tinh càng thêm dữ. Đôi tay chống nạnh, dạy dỗ mấy nô tài. Ta mới mấy ngày không ở nhà. Các ngươi liền làm loạn rồi. Lại dám ngăn ta. Cẩn thận phụ thân biết. Cắt đứt chân của các ngươi. Bán các ngươi cho người môi giới bán người. Những người giữ cửa là Thẩm Phì cố ý dặn dò qua. Tìm đắc lực. Không thể để cho người đến tùy tiện quấy rầy. Cho nên trong lúc nhất thời mọi người giằng co. Cũng không có ai đắc thắng. Thấy Thẩm Phì. Hai nhóm người đều thở phào nhẹ nhõm. Những người giữ cửa lập tức cung kính hành lễ. Đại công tử, ngài đã tới. Mà Tam Di Nương cùng Thẩm Tinh Tinh cũng lập tức nhào lên. Tam Di Nương nước mắt nước mũi nói. Đại công tử, đây là chuyện gì xảy ra a? Lão gia tốt như vậy tốt đột nhiên liền bị bệnh. Lúc trước không phải còn bồi khách quý ăn cơm. Đại công tử. Ngài nhất định phải đem lão gia chữa khỏi a, nếu như lão gia có chuyện không may. Để cho chúng ta những nữ nhân hài tử này sống thế nào nha? Ô ô ô, nàng vặn khăn, khóc đến rất là đau lòng. Chỉ là âm thanh gào thét lớn, nước mắt lại không thấy một giọt. Thẩm Tinh Tinh xem thường suy một tiếng, làm bộ làm tịch, nàng đẩy Tam Di Nương ra, lôi kéo Thẩm Phỉ nói: Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à, ta muốn vào xem một chút. Thẩm Phỉ nhíu mày một cái. Nữ nhân nhiều chính là phiền toái. Cho nên hắn kiên quyết không chịu cưới vợ bé. Trầm giọng nói, phụ thân cũng chỉ là gió rét. Có chút không thoải mái. Lão nhân gia ông ra lệnh người không nên tới quấy rầy. Các ngươi nhao nhao ầm ĩ như vậy. Lão nhân gia ông nghe thấy. Tức giận cực kỳ, phân phó ta tới cảnh cáo các ngươi. Nhanh đi về nghỉ ngơi. Tự làm chuyện của mình. Đừng đến phiền. Cách chương.